Tu La Vũ Thần, chương 324, Đại Quân Hoàng Triều, góc truyện audio.com, trừ phi, Thanh Long Đạo Nhân chần chờ một chút, trừ phi như thế nào đây? Sở Phong lo lắng truy vấn, trừ phi ngươi có thể ở lúc này trong vòng 2 năm, trở thành một tên tử bào giới linh sư, chỉ có như vậy, mới có thể đem kia hai hạt châu từ trong cơ thể của các nàng lấy ra, nếu không, bọn họ chắc chắn phải chết, nhưng mà, ngươi có nắm chắc ở trong vòng 2 năm trở thành tử bào giới linh sư sao? Nói thật dù là ngươi thiên phú cao tới đâu, cái này cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Thanh Long Đạo Nhân theo như lời nói, dù sao cũng hơi đả kích Sở Phong. Ta, giờ khắc này, Sở Phong cũng là khuôn mặt phức tạp, không nói nữa, bởi vì phải hắn ở đây trong vòng 2 năm trở thành tử bào giới linh sư, hắn cũng xác thực không có cái này nắm chắc. Sở Phong, đừng, tức giận nổi, trong vòng 2 năm trở thành tử bào giới linh sư, đích xác rất khó khăn, nhưng là ngươi lấy tư chất của ngươi, trở thành lam bào giới linh sư, lại hẳn không phải là vấn đề gì, ngươi còn nhớ rõ giới châu, bị vây ở Tu La Quỷ Tháp bên trong con yêu thú kia sao? Đừng quên, nó có thể là một vị tử bào giới linh sư, hơn nữa nó nhưng mà muốn cầu cạnh ngươi, chỉ cần ngươi có thể trở thành là lam bào giới linh sư, nói không chừng liền có thể giúp nó thoát khốn, đến lúc đó ở xin nó hỗ trợ cứu Tô Nhu cùng Tô Mỹ, không là được rồi sao? Đúng lúc này, Đản Đản ngưng trọng nhắc nhở. Không sai, Đản Đản ngươi nói rất đúng, Tiểu Nhu cùng Tiểu Mỹ còn có thể cứu, chỉ cần ta lấy đến yêu thú kia vật lưu lại, có lẽ rất nhanh sẽ có thể trở thành là lam bào giới linh sư, đến lúc đó đưa nó cứu ra, lại mời nó hỗ trợ. Cứu Tiểu Nhu cùng Tiểu Mỹ là được rồi. Nghe được Đản Đản nhắc nhở về sau, Sở Phong cũng là bừng tỉnh đại ngộ, quyền kia mặt xám như cho gương mặt của nhất thời hiện ra một vòng hy vọng. Sở Phong, ngươi sẽ không phải thật cảm thấy, ngươi có thể ở trong vòng 2 năm trở thành tử bào giới linh sư chứ? Thấy Sở Phong trong đôi mắt dũng động ra một tia hy vọng chi quang, Thanh Long Đạo Nhân nhưng lại chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì hắn dùng hết cả đời thời gian, đều không thể đặt chân tử bào cảnh giới, cho nên sâu biết rõ được cảnh giới kia có nhiều khó khăn, hắn cũng không nghi ngờ Sở Phong có thể trở thành tử bào giới linh sư, không đúng vậy sẽ không ủy thác Sở Phong trợ giúp mình, chỉ là thời gian 2 năm kia nhưng lại cơ hồ chuyện không thể nào. Tổ sư, thời gian 2 năm ta đích xác không cách nào trở thành một tên tử bào giới linh sư, nhưng là ta sẽ hết sức suy nghĩ những biện pháp khác giải cứu Tô Nhu cùng Tô Mỹ hai người bọn họ đối với ta quá trọng yếu, ta nhất định phải cứu các nàng, mà ở ta không có ở đây mấy ngày này, xin hãy tổ sư có thể chăm sóc tốt của ta những thân nhân này. Sở Phong trong lúc nói chuyện đem ánh mắt quét về bốn phía người vây xem cửa. Người yên tâm đi, chỉ cần có chính ta tại, không ai có thể bị thương bọn hắn, liền coi như các nàng hai tìm muội ở trong 2 năm này, cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề, chỉ có điều, mặc dù không biết ngươi có phương pháp gì có thể cứu nàng cửa, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể đủ nhớ ở cứu các nàng điều kiện tiên quyết ngươi nhất định phải cam đoan an toàn của mình, nếu không hết thảy đều là uổng công. Thanh Long Đạo Nhân khuyên bảo, nói, tổ sư yên tâm, đệ tử trong lòng hiểu rõ. Về sau, Sở Phong đơn giản chỗ sửa lại một chút thương thế của mình cùng mọi người giảng thuật thoáng một phát đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lúc này mới tới mọi người từng cái cáo biệt rời đi, lúc này vạn cốt mộ phần chính thức rời đi nơi này, bước lên một cái tràn ngập không biết nguy hiểm, nhưng phải đi đi con đường, đó chính là tiến về trước Tần Châu. Cửu Châu Đại Lục cộng phân vì Thanh Châu, Đường Châu, Tống Châu, Minh Châu, Hán Châu, Tùy Châu, Giới Châu, Nguyên Châu cùng Tần Châu. Lúc này Tần Châu, khoảng cách Thanh Châu khá xa, trong này đang lúc muốn vượt qua một tòa giới vừa mới có thể đến, còn Sở Phong vì sao phải đi Tần Châu, đó là bởi vì Tu La Quỷ Tháp bên trong yêu thú, đã nói với Sở Phong, một cái có thể chui luyện tinh thần lực bảo bối, mà kia. Bảo bối liền ở Tần Châu. Sở Phong mục đích của chuyến này rất rõ ràng, tìm xong kia bảo bối, đem tinh thần lực của mình tiến hành chui luyện, khiến cho được bản thân sớm ngày trở thành một tên lam bào giới linh sư. Sau đó lại trở về giới linh quỷ tháp cùng vị kia yêu thú nội ứng ngoại hợp đưa nó cứu ra về sau, lại mời cầu lúc này cái thần bí khó lường yêu thú trợ giúp mình, đi đem Tô Nhu cùng Tô Mỹ tỉ muội từ kia hai hạt châu trong tay cứu ra. Mặc dù kế hoạch này nhìn rất đơn giản, nhưng là Sở Phong biết ở trong đó chắc chắn ngàn khó khăn vạn hiểm, bởi vì đầu tiên kia ẩn núp bảo bối địa phương, liền là một không rõ địa phương, gọi là Vạn Yêu Sơn. Sẽ phải rời khỏi nơi này, không biết lần sau rồi trở về, sẽ là lúc nào. Sở Phong ngồi ở bạc đầu điêu lên, nhìn phía dưới quen thuộc thổ địa cùng cảnh. Sắc suy nghĩ phức tạp vạn thiên, lúc này đây cùng lần trước tiến về trước giới châu bất đồng, vừa rồi chỉ là đơn thuần đi đến thi đậu hôi bào giới linh sư tư cách nhưng là nhiệm vụ của lần này hiển nhiên nặng hơn, rời đi thời gian cũng càng lâu. Sở Phong, muốn hay không hướng giới linh công hội nhờ giúp đỡ. Mặc dù bọn hắn kia cũng không có tử bào giới linh sư, nhưng là tin tưởng cũng có thể đến giúp một ít vội vàng. Đản Đản nói. Không, ta cùng với giới linh công hội cũng không quen thuộc, sợ bọn họ thấy yêu thú kia lưu lại bảo bối, tâm nảy sinh tham niệm, chiếm thành của mình. Sở Phong trả lời, dạ, nghe được Sở Phong lời nói sau, Đàn Đàn cũng cảm giác rất có đạo lý, sau đó cười hì hì nói, xem ra tiểu tử ngươi, lại thành thục không ít nha, bản nữ vương quả nhiên không nhìn lầm người, tiểu tử ngươi sẽ có tiền đồ đấy. Đàn Đàn là thứ quả hồ chăn, biết Sở Phong tâm sự nặng nề nàng, cùng nhau đi tới liên tục song an ủi Sở Phong, trêu chọc Sở Phong, khiến cho Sở Phong áp lực giảm bớt không ít, cũng tăng thêm rất nhiều, mình có thể cứu Tô Nhu cùng Tô Mỹ tin tưởng. Cổ hơi thở này, nhưng mà, ngay tại Sở Phong đem phải ly khai Thanh Châu cảnh nội sắp, hắn lại đột nhiên cho mày, vội vàng cưỡi tiểu bạch hướng xa xa một đám mây trắng chui vào, bởi vì Sở Phong cảm thấy, một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh đang đến gần. Ù long, quả thật đúng là không sai, ngay tại Sở Phong trốn vào kia mảnh bạch vân về sau, cách đó không xa phía chân trời lại truyền đến xanh xanh nổ mạnh, thanh âm kia làm như lôi minh, nhưng càng giống như là vạn mã bôn đằng thanh âm của trên không trung lao nhanh thanh âm của. Trời ạ, đó là. Sở Phong mặc dù, ở trong mây trắng ẩn núp, làm vẫn có thể nhìn đi ra bên ngoài hết thảy, giờ khắc này hắn kinh ngạc phát hiện, ngày hôm đó tế cuối cùng, lại xuất hiện nhóm lớn nhân mã, đi lại ở chân trời nhân mã. Đám người này chừng gần vạn, mỗi cái trên thân người cũng mặc một bộ áo bào màu vàng óng, đó là áo bào cũng không phải là khải giáp nhưng so với khải giáp còn phải hoa lệ, so với khải giáp còn kiên cố hơn. Mà ở gần đây vạn dưới thân người, mỗi người đô kỵ lấy một cái giám tuấn mã, ngựa này so với thông thường mã thất cao lớn hơn rất nhiều, hơn nữa dáng dấp cũng dị thường bá khí, giống như mã trung chi vương, mang có bất phàm khí tức chủ yếu nhất là những thứ này mã thất lại có thể ngự không mà đi, lại tốc độ cực nhanh. Bất quá cái này cũng chưa tính cái gì, trừ những thứ này có thể ngự không mà đi mã. Thất bên ngoài còn có một chiếc to lớn chiến xa màu vàng óng, lôi kéo chiến xa cũng không phải là mã thất mà là cự thú, có thể ngự không mà đi cự thú, nếu như Sở Phong không có đoán sai, vậy hẳn là đạt đến thiên vũ cảnh yêu thú. Một cái thiên vũ cảnh yêu thú, lại bị người thuần phục đã trở thành người kéo xe nô lệ, lúc này không khỏi cũng quá mức làm người ta giật mình rồi. Mà khi Sở Phong đưa ánh mắt về phía kia từng mặt phiêu đãng chiến kỳ về sau, Sở Phong rốt cuộc biết đám người này lai lịch bởi vì ở đằng kia điêu long họa phượng kim sắc trên chiến kỳ, viết bốn chữ lớn, Khương Thị Hoàng Triều, Cách Chương.